Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 690, chương 688, mới tới. Xoay người, chương 688, mới tới. Xoay người màu tím đen tường vi chân hỏa đốt xuyên Mã Hồng Tuấn u lục sắc địa ngục chi hỏa. Mã Hồng Tuấn kích động hai cánh nghĩ phải thoát đi. Nhưng lại bị tường vi long phía dưới sở kéo dài mà tới dây leo sở quấn chặt lấy. Rõ ràng là thực vật dây leo. Lại tuyệt không sợ đốt cháy tại Mã Hồng Tuấn trên người địa ngục chi hỏa. Không kịp trốn tránh, Mã Hồng Tuấn rất nhanh liền bị nóng rực tường vi chân hỏa sở đốt cháy. Lại một lần nữa cảm nhận được dục hỏa đốt người cảm giác. Nhưng là này một lần, hai bên sinh tử đánh giá, cũng không là lôi đài bên trên thi đấu. Thập lục dạ thu mục đích, liền là giết Mã Hồng Tuấn. Không, phóng ta biết sai, ta nguyện ý cải tà quy chính. Võ hồn điện, các ngươi không là nâng đỡ bình dân sao? Mã Hồng Tuấn kêu rên cầu xin tha thứ. Bình dân, là ngươi là một cái bình dân. Gà mái oa bên trong bay ra ngoài kim phượng hoàng. Nhưng là Mã Hồng Tuấn, vốn dĩ ngươi không có phạm hạ bất kỳ sai lầm nào. Nề hà ngươi đứng sai đội ngũ, làm ngươi trở thành tà hồn sư, ngươi tay bên trên lây dính máu, ngươi liền không cách nào quay đầu. Hắn giống như áo tư tạp, là bình dân thiên tài. Vì cái gì võ hồn điện có thể khoan nhượng áo tư tạp như vậy người tồn tại, mà lại muốn giết Mã Hồng Tuấn đâu? Theo trở thành tà hồn sư, tay bên trong lây dính hiến máu Mã Hồng Tuấn, đã không có đường quay về. Ngọn lửa giữa, Mã Hồng Tuấn đau khổ kêu rên. Hắn đối võ hồn điện lớn nhất thù hận, liền là sư thù, Phất Lan Đức chết tại võ hồn điện tay bên trong. Nhưng là mối thù này hận, nhưng không có như vậy trọng. Hắn bởi vì huynh đệ chi gian nghĩa khí, cùng đường tam một đường đi đến đen, cuối cùng lại nghênh đón như vậy kết cục. Sinh mệnh một khắc cuối cùng, Mã Hồng Tuấn đột nhiên hối hận chính mình sở phạm phải tới sai lầm. Hắn là một bình dân bên trong ra tới Kim Phượng Hoàng, vốn nên càng thêm thể hội bình dân gian khổ, nhưng là lưu lạc làm tà hồn sư lúc sau, lại vô số bình dân vô tội bách tính chết tại chính mình tay bên trong. Cuối cùng nghênh đón như vậy kết cục, cũng là chính mình gieo gió gặt bão gây nên đi. Lửa địa ngục Phượng Hoàng không ngừng đốt cháy, cuối cùng hóa thành cho tàn. Đại lục bên trên tà hồn sư thế lực, Thánh Linh Điện, còn chưa tới bọn họ phát huy thời điểm, liền bị võ hồn điện lôi đình một kích bẻ gãy nghiền nát trừ bỏ rớt. Võ hồn điện nhà giam mở ra, đới mộc bạch lòng như cho nguội bị áp giải đến nhà giam giữa. Quốc gia không có, quyền lợi địa vị cũng không có, thực lực không có. Chính mình bảo bối cũng không có. Chờ đợi hắn là võ hồn điện xét xử. Ta việc này còn có cái gì ý tứ đâu. Đới mộc bạch xem võ hồn thành nhà giam tường cao song sát lâm vào trầm tư. Không đúng. Võ hồn điện thắng chỉ là tạm thời. Tiểu tam chỉ cần có thể thành thần, hết thảy đều có thể vãn hồi. Là sát thần đều có thể chữa trị ta tiểu đệ đệ. Huống chi đường tam thành thần lúc sau đâu. Hắn nhất định cũng sẽ trợ giúp chính mình khôi phục nam nhi chi thân. Nhất định sẽ trợ giúp chính mình khôi phục lại phong hào đấu la thực lực. Thậm chí, trợ giúp chính mình phục hưng tinh la đế quốc. Đem Chu Trúc Thanh, thiên thược kia hai gái điếm hung hăng dẫm tại dưới lòng bàn chân đùa bỡn. Nghĩ tới đây, đới mộc bạch trong lòng cũng không có bị bắt thời điểm này loại tuyệt vọng. Tương phản, lúc này hắn trong lòng tràn ngập hy vọng. Hừ, võ hồn điện, các ngươi thắng chỉ là tạm thời. Đợi tiểu tam thành thần, các ngươi khống chế, cuối cùng rồi sẽ khoảnh khắc bên trong tan rã. Tại này phía trước, ta đới mộc bạch là bất bại. Các ngươi như thế nào thôi sán ta đều có thể chịu được. Ta muốn dùng ta hai mắt, xem các ngươi võ hồn điện khởi cao ốc, yến tân khách, cuối cùng lâu sập, tương lai thời đại, nhất định là ta la sát thần F4. Kiệt kiệt kiệt mới tới, xoay người, làm ta nhìn, chính đương đới mộc bạch đã khôi phục tự tin, chuẩn bị đợi tại võ hồn điện, ngồi xem thiên hạ đại biến thời điểm, sau lưng truyền đến một trận khàn khàn thanh âm, đới mộc bạch vô ý thức quay đầu, nhìn hướng phía sau, hắn sau lưng, mấy chục đại hán đang mục quang sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Trong đó, một cái khuôn mặt thô kệch, mang theo bịt mắt, một bộ độc nhãn long trang điểm đối cứng liền lười biếng ngồi tại này quần hán tử xê vị giữa. Ua, Long ca, này cái người tới lớn lên thực tuấn a. Độc nhãn long bên cạnh tiểu đệ xem đến đới mộc bạch kia anh tuấn khuôn mặt. Kia trùng đồng, kém chút đều mất hồn. Mấy cái tráng hán càng là cầm giữ không được. Chảy nước miếng đều chảy xuống. Không khí bên trong, sao động mùi mồ hôi bẩn. Cùng với giống được hóc môn khí tức làm đới mộc bạch cảm thấy một trận buồn nôn. Hắn đới mộc bạch, nói thế nào cũng là tác thác thành cái thế tiểu sao oa cấp bậc tồn tại. Trời đều là hàng thượng đẳng nữ nhân, tầm mắt tương đương cao. Hắn hướng giới tính bình thường, yêu thích muội tử, mà lại là cao nhan giá trị muội tử. Này mấy cái hán tử là như thế nào hồi sự, như thế nào một bộ nghĩ muốn đem chính mình cấp ăn bộ dáng đâu. Cái kia gọi Long ca độc nhãn, hắn nhìn hướng đới mộc bạch, càng xem càng hài lòng, càng xem liền càng tâm động, hỏi nói, mới tới. Nhà giam giữa hung hiểm vô cùng, từng cái bang phái san sát, người nghĩ muốn tại ngục giam giữa đặt chân, ít nhất phải tìm một cái lớn một chút bang phái thế lực tới che chở. Như thế nào dạng có hứng thú gia nhập ta độc nhãn long hội đâu? Không, không muốn, ta chính mình là được. Đới mộc bạch buồn nôn vẫy vẫy tay nói, tiểu tử, long ca coi trọng ngươi, kia là ngươi phúc khí, như thế nào? Muốn ăn đòn có phải hay không? Dù sao ngục giam giữa đại gia hồn lực đều bị phong bế. Hết thảy đều xem thể trạng. Một tiểu đệ đi thẳng tới ngục giam vách tường trước mặt. Nắm đấm nắm chặt, sau đó đánh về phía vách tường. Vách tường trực tiếp bị hắn đánh ra một cái quyền động. Đới mộc bạch một trận xem thường. Lão tử toàn lực ra tay. Đừng nói là đánh ra một cái quyền động. Liền là đánh bại một tòa thành tường. Kia cũng không nói chơi. Ta cũng là có 10 vạn năm hồn hoàn bạch hổ đấu. Đột nhiên, đới mộc bạch nghĩ đến chính mình hồn lực đã bị phế. Phong hào đấu la thực lực đã biến thành đi qua thức. Hắn lúc này suy yếu vô cùng. Lại nhìn một chút độc nhãn long hội thành viên. Một đám màu đồng cổ cơ bắp. Dáng người khôi ngô cường tráng. Tự xưng là ngạnh hán đới mộc bạch tại này đó người trước mặt quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, phát hiện chính mình hiện tại tựa hồ tình huống hơi bất ổn a. Cái kia gọi Long ca người gọi lại này cái tiểu đệ. Nói, ai, chớ dọa tiểu huynh đệ của chúng ta. Nói, hắn một bộ hiền lành, tự lấy vì, xem đới mộc bạch, hỏi nói, tiểu huynh đệ a, ta hỏi lại ngươi một bên, nguyện ý hay không nguyện ý gia nhập ta đao ba hội đâu? Ngươi chỉ có đồng ý. Hoặc là nguyện ý hai cái lựa chọn a. Nếu như không đồng ý đâu. Đới mộc bạch còn là không muốn gia nhập này cái từ này cái bất nhập lưu ngục giam bang hội. Không, ngươi sẽ đồng ý. Độc nhãn long nói. Mới tới không hiểu chuyện. Chúng ta đồng dạng đều sẽ dùng nắm đấm hảo hảo giáo dục một chút. Nắm đấm, hảo, ta đồng ý, ta đồng ý, ta đồng ý gia nhập độc nhãn long hội. Đới mộc bạch liền là như vậy người. Đối mặt yếu hơn mình người. Hắn có thể bày ra cường đại ngạnh hán tác phong. Nhưng là đối mặt mạnh hơn chính mình người. Hắn cũng chỉ có thể tình thế so người cường. Như vậy cũng tốt. Tại ngục giam bên trong giữa. Ta được đến độc nhãn long hội che chở. Có thể càng tốt sống sót. Chờ đợi tiểu tam thành thần. Đem ta theo này cái nhà giam giữa cứu thoát ra. Đới mộc bạch như vậy nghĩ. Đối với gia nhập độc nhãn long hội, cũng không có như vậy bài xích. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.